Trò chơi tử vong luân hồi, chương 358, tham gia tiệc tối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Bằng cũng không biết những kinh nghiệm thực chiến này là từ đâu mà có, căn cứ thời gian thu được trên hệ thống tin tức để xem, những kinh nghiệm thực chiến này hẳn là vừa rồi lúc giết chết những quái hoa trong huyễn giới thu được, nhưng mà những quái hoa kia là giết chết trong huyễn giới, không ngờ có thể thu được giá trị kinh nghiệm thực chiến, thật khiến Tô Bằng hết sức bất ngờ. Thực tế, là giá trị kinh nghiệm thực chiến của những quái hoa này cho Tô Bằng có hơi ít. Mặc dù bản thân quái hoa thực lực không quá lợi hại, nhưng cũng mạnh hơn cường đạo Tô Bằng từng đối chiến rất nhiều, dựa theo thói quen cấp kinh nghiệm nhất quán của game này, loại đẳng cấp quái vật này, Tô Bằng gần như tính ra giá trị kinh nghiệm. Cho dù một con quái hoa, không để cho Tô Bằng chừng 100 kinh nghiệm thực chiến, 40-50 hẳn phải có, nhưng mà bây giờ, mỗi con quái hoa chỉ có hơn 10 điểm giá trị kinh nghiệm, đây là một điểm có vẻ quái dị. Một điểm khác khiến Tô Bằng hoài nghi chính là nam nhân bán huyễn giới thạch kia, lúc bán huyễn giới thạch này, cũng không nhắc tới điểm này. Nếu như có thể từ trong huyễn giới thạch thu được kinh nghiệm thực chiến, mặc dù kinh nghiệm thực chiến tương đối ít cũng là một thứ bán điểm, nếu lúc trước hắn bán khối huyễn giới thạch mà nói điểm ấy, giá của huyễn giới thạch còn có thể tăng lên mấy ngàn lượng hoàng kim, nhưng người kia lại không nói gì cả, điều này thật khiến người ta hoài nghi. Chẳng lẽ, nam nhân dùng huyễn giới thạch này thế chấp ở chỗ ta, cũng không biết bí mật này. Trong lòng Tô Bằng suy đoán, có điều, có một điểm có thể xác nhận, nam nhân bán huyễn giới thạch cho ta, cũng không giống lời hắn nói, đã từng vượt ải huyễn giới thạch này, ít nhất không giết sạch quái hoa bên trong, không phải ta tự cao tự đại, huyễn giới kia, nếu một cá nhân ta không qua nổi, như vậy người bán huyễn giới thạch cho ta, chắc chắn cũng không qua nổi. Trong lòng Tô Bằng, xác định chuyện này. Thực lực của bản thân Tô Bằng trong giang hồ đã ở vào trình độ thượng tầng, cho dù nam nhân bán huyễn giới thạch không chênh lệch mình bao, phòng trường cũng giống như vậy, đi đến chỗ quảng trường kia, liền không cách nào qua cửa tiếp. Tô Bằng không tin thực lực của người kia, sẽ gấp mấy lần bản thân, có thể vượt ải dưới tình huống này. Nói như vậy, chuyện hắn nói sau khi vượt ải huyễn giới thạch này sẽ có ba đại yêu tùy cơ dạy dỗ người qua cửa một loại bí pháp. Cho dù không phải giả, cũng là hắn chưa từng trải qua, nghĩ lại, có thể là lý do thoái thác của người bán huyễn giới thạch cho hắn, bản thân hắn, đều có thể không vượt ải được. Hoặc là, không có năng lực vượt ải. Trong tay nắm khối đá nhiều màu, Tô Bằng suy đoán. Trên thực tế, suy đoán của hắn, đã rất gần sự thật. Có điều này với ta mà nói, cũng không sao cả. Ta chỉ cần có thể xác định ở bên trong huyễn giới thạch này, ta có thể tu luyện kiếm ý, là được rồi. Trên tay bỏ thêm ít lực đạo, Tô Bằng nắm chặt khối huyễn giới thạch này, trong lòng nghĩ. Căn cứ ký ức của Tô Bằng, hắn cũng đại khái đoán được chút nguyên nhân mình thu được kinh nghiệm thực chiến là gì. Trong hệ thống tin tức của hắn, kinh nghiệm thực chiến thu được tổng cộng còn chưa vượt qua 600, đại khái là kinh nghiệm của hơn 30 con quái hoa. Mà căn cứ ký ức của Tô Bằng, hắn sử dụng kiếm ý, đại khái công kích quái hoa, gần như cũng là con số này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy tính ra, rất có thể, những quái hoa thu được kinh nghiệm thực chiến chính là mấy con mình dùng kiếm ý công kích. Tô Bằng nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lòng yên ổn hơn rất nhiều. Dù sao huyễn giới thạch vẫn trên tay hắn, bây giờ không nóng vội tí nữa lại vào trong huyễn giới thạch nghiệm chứng thử, sẽ rõ ràng. Tô Bằng nghĩ thông suốt những điều này, thu huyễn giới thạch vào trong đại càn khôn của mình, sau đó mở cửa sổ tiểu lâu ra. Mặt trời bên ngoài, đã bắt đầu ngã về Tây, nhìn sắc trời, hẳn là đến chừng 3 giờ chiều. Tô Bằng cũng cảm giác có chút đói bụng, hắn đi qua mở cửa phòng, bên ngoài bày một hộp cơm, hắn biết là người phía trước chuẩn bị cho mình, cũng không khách khí, mở hộp cơm ra, bên trong là 3 món ăn, một món canh, một chén cơm, còn có một hồ rượu vàng, cùng một hộp cua tráng miệng. Thấy những thứ này, Tô Bằng rất có khẩu vị, cầm hộp cơm vào phòng, liền bắt đầu ăn. Sau khi ăn cơm xong, vừa hay nhìn thấy dưới tiểu lâu, Từ Bá Huyền Hồ Đường mang theo Tô Sán, hai người cùng đi đến. Tô Bằng nhìn hai người đi lên lâu, biết chuyện mua nhà hẳn đã thành. Quả nhiên, sau khi Tô Sán đi lên, mặc dù kiềm chế, nhưng vẫn như cũ không kềm nén được hưng phấn. Sư phụ, chúng ta ở thành Đông mua một tòa nhà này rất lớn, có thể ở lại rất nhiều người, nghe nói trong trạch tử kia có một người đọc sách rất lợi hại. Chỉ có điều bây giờ ra đạo sa sút, chúng ta dùng 230 lượng hoàng kim, liền mua toàn bộ, đây là kim phiếu cùng tán kim còn lại. Tô Bằng khẽ gật đầu, thành Đông xem như địa phương khá phồn hoa trong Lâm Y thành, cũng coi là tấp đất tấp vàng, 230 lượng hoàng kim mua một đại trạch cũng là giá phải chăng. Cách chương.